Chương 1297, khích bác ly gián. Mắt thấy Long Đế bọn người là một bộ muốn cùng bọn hắn liều mạng tư thế, Vu Vân mau kêu ngừng. Vân Vân, các ngươi thực không muốn biết Phượng Thiên Dương ở đâu sao? Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng tức giận nhìn xem nàng, nhưng đến cùng vẫn là ngừng lại. Phượng Đế gắt gao nhìn chằm chằm Vu Vân, hỏi nàng, ngươi có ý tứ gì? Là ngươi bắt nhi tử ta? Dĩ nhiên không phải. Vu Vân đương nhiên sẽ không thừa nhận. Trên thực tế, năm đó thật là nàng phái người bắt Phượng Thiên Dương, kết quả người kia cuối cùng thất thủ. Mặc dù đem Phượng Thiên Dương đánh trọng thương, có thế Phượng Thiên Dương QNZ bởi vậy rơi nhập thời không liệt phùng, cũng không bị hắn bắt trở lại. Lúc ấy, thần nữ cung cùng tiên linh tông đấu tranh đã đến gay cấn trình độ. Vu Vân bức thiết muốn có được càn khôn thần ấn, cho nên mới để cho người ta bắt Phượng Thiên Dương cùng Long Tiểu Bạch, muốn dùng bọn họ bức Long Vân Lương đi vào khuôn khổ. Ai ngờ, lúc ấy phái đi ra người vờ ơ ý ma toàn bộ thất thủ. Phượng Thiên Dương cùng Long Tiểu Bạch vờ ơ ý ma tất cả cũng không có bắt trở về. Duy nhất có thể làm cho nàng trò chuyện dẹp an ủi, đại khái chính là Phượng Thiên Dương trọng thương rơi vào thời không liệt phùng, tung tích không rõ. Những năm gần đây, Long Phượng hai tộc một mực đều ở tìm Phượng Thiên Dương tung tích, đáng tiếc không tìm ra manh mối. Vu Vân biết rõ Long Phượng hai tộc đều đối với năm đó chuyện kia canh cánh trong lòng, đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận. Nàng chỉ nói là, ta có biện pháp tìm tơ y Phượng Thiên Dương tung tích, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Phượng Đế tức khắc lại hỏi, ngươi muốn cho chúng ta đáp ứng ngươi cái gì? Vu Vân trong lòng biết Phượng Thiên Dương chính là Phượng Đế thân tử, hơn nữa từ nhỏ đã tại Phượng Đế bên người lớn lên, Phượng Đế đối với hắn tình cảm tuyệt không tầm thường. Bây giờ Phượng Đế như thế để ý Phượng Thiên Dương, như vậy nàng sự tình cũng đã thành một nửa. Cho nên nàng nói ra, ta dùng Phượng Thiên Dương tung tích đến trao đổi trận lưới, chỉ cần các ngươi tức khắc sắp xếp người vì thần nữ cung bố trí xuống trận lưới, ta tức khắc đem Phượng Thiên Dương tung tích nói cho các ngươi biết. Điều kiện như vậy, Vu Vân là đi qua nghị sâu tính kỹ. Trực tiếp mở miệng muốn người khẳng định không được, rất dễ dàng gây nên Long Vân Lương cảnh giác thậm chí là cố ý phản đối. Cho nên nàng mới lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu bố trí trận lưới. Dù sao nàng đã điều tra, bố trí trận lưới người, nhất định phải là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Chứ bọn họ, căn bản không ai có thể bố trí. Như thế thuận tiện nàng. Vu Vân cho rằng Phượng Đế sẽ trực tiếp đồng ý, ai ngờ hắn lại nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng, ngươi biết Thiên Dương tung tích hắn quá bình tĩnh, để cho Vu Vân ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhưng nàng vẫn là trấn định nói ra, ngươi dựa vào cái gì không tin ta đã sống trên vạn năm thời gian, biết rõ bí thuật nhiều vô số kể, tra ra hắn tung tích, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Kết quả vừa dứt lời, liền bị Long Vân Lương không khách khí chào phúng. Ta nói ngươi hôm nay là tới làm gì, nguyên lai chính là mà nói cái này chuyện này chúng ta không đồng ý, ngươi bây giờ có thể lan. Vu Vân càng phát giác không ổn, nàng không cam tâm liền rời đi như thế, liền cố ý nói, Long Vân Lương, ngươi chẳng lẽ liền một chút không thèm để ý Phượng Thiên Dương chết sống? Nói xong còn nhìn về phía Phượng Đế, cố ý khích bác ly gián, Phượng Quân chẳng lẽ cũng không để ý Phượng Thiên Dương chết sống sao? Ai ngờ Phượng Đế băng mặt lạnh lấy, Vu Vân, ngươi là cái gì? Trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi cũng không cần ở chỗ này khích bác ly gián, không dùng. Vu Vân sắc mặt tối đen, như cũ không cam lòng nói ra, chẳng lẽ Phượng Quân vì Long Vân Lương, liền con ruột chết sống cũng không để ý sao? Lúc này Long Vân Lương đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi có thể tìm ra Thiên Dương tung tích.